Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 139, Ameyuri quả quyết. Đã kết thúc, Sifong khẽ cười nói, một tay sờ lên mây Terumi đầu, đem nàng nguyên bản là có chút tóc rối bời, làm cho loạn hơn, đã kết thúc, cái kia hắc bào nhân. Mây Terumi vừa định nói tiếp lấy liền thấy Hắc Jesu ở Sanbi phía sau nằm. Chết bộ dạng, không khỏi ngậm miệng, chờ một chút, không phải còn có một cái người bịt mặt sao? Sifong sửng sốt, ồ, người nói Obito à, ta đều bắt hắn cho đã quên. Thực sự nhìn, Sifong con mắt căn bản cũng không ở Obito trên người. Địch nhân của hắn là Hắc Jesu. Obito, phụ đái mà thôi. Sifong vung ra tay, đang muốn lại một lần nữa thi triển nô thiên ấn đánh tới. Hắn lúc này đây ký hiệu là Obito nơi ngực. Bất kể là nô thiên ấn vẫn là lôi quyền đều có thể trực tiếp đem Obito toàn bộ bao phủ xuống đi. Chỉ là nô thiên ấn khá hơn một chút. Chỉ là hắn mới vừa muốn công. Nhất thời liền dừng tay. Obito, rất quả quyết a. Sifong con mắt mang theo một tia cười khẽ. Nhưng không có động thủ lần nữa. Hắn ngược lại tốt giống như hướng về phía cái gì ngoắc tay tựa như. Trước người không gian nhất thời vặn vẹo. Sau đó chuyện tới một cái máu thịt be bét cục thịt. Nếu như tế tế xem. Cái kia cục thịt một bên. Còn có gần như tim nhan sắc. Mặt trên một cái phủ ấn liên tiếp chớp động. Chính là Sifong lợi dụng luân mộ bên ngục cho Obito bày tiêu ký. Có thể ngoan hạ tâm lấy tay đào xuống nửa trái tim. Obito cũng không hổ là Obito. Còn đúng như vậy ta lần kế vĩnh viễn cướp nhưng phải cải tiến một chút. Sifong sờ lên cằm. Vĩnh viễn cướp lợi dụng là không gian tiêu ký. Thế nhưng nếu có quyết như Obito giả không tiếc tự mình hại mình cũng phải đem tiêu ký đào. Như vậy cũng là bất đắc dĩ. Chỉ là bây giờ Obito còn dư lại cái gì? Nguyên bản bụng của hắn trở xuống đã toàn bộ đổi lại bạch Jesus thân thể. Phía trước Sifong một quyền đi qua đánh bể hắn nửa nội tạng đoan. Lúc này liền người là tối trọng yếu trái tim cũng mất đi. Hiện tại còn dư lại. Sợ rằng chỉ có Obito một cái đầu. Ngoại trừ đầu, hắn cùng bị hắn dùng tới thay mình không thể dùng thân thể bạch Jesus. Không có nửa điểm bất đồng. Thôi được. Nhìn ngươi đối với mình ác như vậy mặt trên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm ra hoa dạng gì tới. Sifong khẽ cười. Không có lần nữa xuất thủ. Hy vọng chờ ta dùng tới ngươi thời điểm. Ngươi có thể mạnh hơn một chút. Chỉ ít. Cũng phải cùng Hắc Jesu không kém bao nhiêu đâu. Mây Terumi ngây người ngây ngốc. Nàng vẫn cho là chỉ ít chờ đấy Sifong không cần che chở nàng. Có thể rút tay ra sau đó. Nàng ngăn chặn biết gốc tích Mizukage Yagura. Sau đó Sifong mới. Chỉ có thể đánh thắng cái kia hai cái so với Yagura kinh khủng thần bí nhân. Nhưng là hiện tại phóng nhãn đi qua. Dĩ nhiên tại không có ẩm ý đến nàng nghỉ ngơi tình huống bên dưới liền giải quyết rồi chiến. Đấu. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu coi như coi chừng nàng. Không cách nào tùy ý hành động tình huống bên dưới. Sifong cũng dùng áp đảo tính thế tiến công trực tiếp đè lại địch nhân tiến công. Coi chừng nàng, Sifong đã ở tiến công. Bỗng nhiên, Mây Terumi sửng sốt, sau đó nóng nảy nói. Đúng rồi lão sư, ta và Ameyuri tỷ trước đây cùng nhau xa nhau trốn chạy. Phía sau của nàng cũng có người đuổi theo đâu. Cùng ta không giống với. Mizukage nhân cũng sẽ không đối nàng lưu thủ a. Sifong sửng sốt, sau đó chợt nắm Mây Terumi nhẵn mịn cánh tay. Một tiếng quát lớn, đi, ngoặc kép chấm chấm. Diễm trên thực tế Ameyuri tình cảnh so với Mây Terumi trong tưởng tượng càng thêm thảm đạm. Ameyuri, người đầu hàng đi. Akebino Jinen lúc này giọng nói hoàn toàn đã không có bình thường bộ kia địa chủ lão tài bộ dạng. Hắn một tay cầm chùy. Một tay cầm càng giống như phủ đầu tựa như nhẫn đao. Bất ngờ chính là danh vang nhẫn giới độn đao Kabuto Wari. Đều là nhẫn đao nhóm thất kiếm. Chúng ta cũng không muốn đối với ngươi hạ tử thủ.